Ngụy Tác nảy ra ý nghĩ dùng hư không cổ kinh và thuật pháp khác để tạo ra thuật pháp mới. Chỉ cần hư không chi đạo dung hợp được với đồng hư bộ pháp hoặc suy ngã tâm kiếm, liệt khuyết tàn nguyệt thì thần thông đề thăng không biết bao nhiêu. Nhưng gã thử xong thì nhận ra cảnh giới quá thấp. Cảnh giới cũng như mới biết đi, còn mức cần thiết là vừa chạy vừa nhảy, muốn thế cần cảm ngộ tất cả thuật pháp vực đang có đã. Hắc hắc, Ngụy Tác hiện tại nét mặt rất phong phú, lắc đầu rồi cười nhăn nhở đắc ý. Gã biết ngày có thể cảm ngộ mọi nguyên khí pháp tắc đã có, phát huy pháp vực uy năng mạnh nhất không còn xa. Thử hư không thiên tiệm của hư không đạo nhân xem có điều khiển được không. Lại thử Như Lai thần mang mới và động thiên thần hỏa mới mà chưa kịp đặt tên đoạn gã cảm ngộ kỹ thuật pháp mạnh nhất lấy được của trạm đài linh lan. Chát, thoáng sau thần thức gã như bị kéo đến cực hạn cơ hồ tan ra. Đồng thời chân nguyên từ thể nội giải lên hư không, vù. Thiên địa trước mặt đột nhiên xuất hiện khe nứt trong suốt, bao nhiêu lôi cương thiên hỏa chảy vào như vỡ đê. Nhĩ muội yêu, Ngụy Tác kêu vang. Hư không thiên tiệm, phải tu vi chân tiên lưỡng trọng trở nên mới có thể thi triển mà gã cũng thi triển thành công. Nhưng thể nội chân nguyên của gã hụt mất gần nửa, ban nãy thần thức đạt tới cực hạn cơ hồ bị đạo thuật pháp này nuốt chửng. Với chân nguyên và thần thức hiện nay chỉ vừa đủ thi triển môn thuật pháp này. Xem ra hư không đạo nhân còn khiêm hư, phổ thông chân tiên lưỡng trọng không xong, chí ít chân tiên tam trọng mới đủ. Tiếc không mang theo dương chi điểu, tu luyện ở đây càng tiện. Gã dừng lại trên cửu thiên lôi cương tầng, toàn lực tu luyện thiên long quần tinh tôi thể thuật, đã hạ quyết tâm khi rối sẽ lên đây mở động phủ. Không chỉ gã tu luyện ẩm ngộ lôi cương và tinh thần nguyên khí thuận lợi mà dương chi điểu và thanh loan cũng vậy. Không rõ nhục thân hiện tại của ta thế nào rồi. Liên tục tu luyện gần một ngày đêm, biết độn tốc của mình thì sắp đến chỗ hẹn với bọn linh lung thiên. Gã dừng lại trên cửu thiên lôi cương tầng mà thi triển đồng hư bộ pháp và yên không hàng ma sử của hắc bồ đề thiên mẫu thẳng tiến lạc quốc hoang nguyên. Đột phá chân tiên, khí huyết và chân nguyên tại thể nội như được thần dược tưới nhuần, nhục thân gã thay đổi nhiều, lần này lại liên tục tu luyện, mỗi hơi thở của gã như hít vào hương thơm, như hút linh khí của đỉnh cấp linh dược. Thể nội chỗ nào cũng chân láng, thân thể dị thường thuần tịnh, cơ hồ tỏa sáng tiên quang. Ngụy Tác đã thử, quả nhiên, không thi triển thuật pháp ẩn giấu khí tức thì tiên quang và hà quang tỏa ra hình thành một vầng trăng trong vắt, bên trong là bảo thụ lắc lư, đúng là tiên nhân khí tượng. À, lướt đi một chốc, cách chỗ hẻm linh lung thiên, bọn cơ nhã không đầy vạn dặm thì đã ngẩn ra kinh ngạc. Thiên địa nguyên khí lưu động hết về phía đó. Rõ ràng có tu sĩ đột phá tu vi, hút thiên địa nguyên khí, hình thành dòng chảy như thế. Lực hút này không chỉ kim đơn mà là đột phá đến thần huyền. Là họ, là Lý Tả Ý. Ngụy Tác hiện tại đột phá chân tiên, mỗi bước 5-600 dặm, thần thức vương được 3000 mấy trăm dặm. Chỉ nhấc chân là thần thức đã tới chỗ lam sắc thần thiết đại thuyền. Còn người đột phá thần huyền là thỏ hương đệ Lý Tả Ý. Ngụy Tác như vì sao rơi, chỉ vài nhấp nhô đã cách thần thiết đại thuyền có bọn linh lung thiên không đầy 300 dặm. Ngụy Tác, mau lên. Y sắp mộc hóa nhục thân. Cơ hồ gã vừa tới, bọn cơ nhã, Hàn Vi Vi cuống quýt kêu lên. Ngụy Tác thấy tất thảy trên thần thiết đại thuyền đều kinh hoàng thất thố thì biết thỏ hương để đột nhiên đột phá, chưa ai kịp chuẩn bị. Lý Tả Ý cuống lên, thấy Ngụy Tác đáp xuống y tỏ ra không biết xử trí thế nào, tay tóm lấy nhau vặn vẹo kêu to. Thỏ huynh đệ, sao lại thế được, linh khí này rõ ràng rất dễ chịu, sao lại không ổn nhỉ? Sao bây giờ? Ngụy Tác muốn khóc mà không có nước mắt. Thỏ huyên để khi đột phá thần huyền cho là kim đơn phá bích chi khí rất hữu dụng nên cố hút, nhưng không biết rằng sẽ bị mộc hóa. Người khác cố không hút còn ý lại cố hút. Chân tiên huyết và chân nguyên của mố không biết có tác dụng không. Bố trí tạo hóa ngọc chỉ cần gom đủ nguyên liệu thôi, đành liều vậy. Ngụy Tác vung tay cắt nhẹ lên cổ tay, chân nguyên làm tan tinh huyết đẩy vào thể nội Lý Tả Y. Hữu dụng. Mắt gã sáng lên vì khí huyết và chân nguyên như thần có tác dụng, tinh khí trong thể nội Lý Tả Y tan ra, khí tức nhục thân mộc hóa bị áp chế. Không rõ vì gàng trải qua nhục thân mộc hóa, bản thân chứa dược lực tạo hóa ngọc kỳ hay nhờ chân tiên tinh huyết cùng chân nguyên mà chỉ mười mấy tích tắc sau, ai nấy thở phào, Lý Tả Ý đã ngừng nhục thân mộc hóa, phát ra thần huyền dị tượng đặc hữu, nhục thân bắt đầu huyền hóa. Thỏ huyên đệ đa tạ, ta không sao. Tu vi tựa hồ đề thăng không ít a. Lý Tả Ý thập phần hưng phấn kéo tay gã. Cung hỷ Ngụy đạo hữu thành tựu chân tiên. Nguyên Âm lão tổ và bọn trưởng tôn cảnh nhẹ người, lên tiếng chúc mừng. Ai cũng nhận ra gã đã đạt chân tiên, nhất cử nhất động cả quang hoa ánh xạ lên người cũng khác, chứa đầy tiên linh khí tức. Dừng tay. Diệp Tử Mị, ngươi bị độ hóa thì kể ngươi, sao lại còn độ hóa ta? Dừng tay, đầu ngu xuẩn. Trạm Đài Linh Lan kêu lên yếu ớt từ trong khoang thuyền. Ha ha. Ngụy Tác quét thần thức, hiểu ra thì cười vang. Hóa ra Diệp Tử Mị đã bị phủ độ thần quang độ hóa, lại đang thi triển phủ độ thần quang độ hóa Trạm Đài Linh Lan. Đã đạt chân tiên cơ đây, ghê gớm nhỉ. Hàn Vi Vi cực kỳ hiếu kỳ về chân tiên cảnh nên liếc gã mấy lần nhưng vẫn tỏ vẻ ơ hờ như lúc cùng gã ở Linh Nhạc Thành. Hắc hắc, muốn cùng chân tiên song tu thử mùi vị chân tiên không? Ngụy Tác nháy mắt với Hàn Vi Vi truyền âm. Lưu manh đáng chết. Hàn Vi Vi đỏ mặt. Gian thương. Linh Lung Thiên trước mắt tối sầm, hận không thể đá bay đồ vô sỉ đó. Thỏ huyên đệ, sao rồi? Ngụy Tác và tất cả giật nảy mình vì Lý Tả Ý đột nhiên dấy lên nguyên khí dao động. A. Lý Tả Ý dừng lại, nguyên khí dao động thu về, cười ngượng. Thỏ huyên đệ, tại hạ thấy vầng trăng xám như có thay đổi, muốn thử xem ở đây có tiện không. Ánh trăng xám thay đổi. Ngụy Tác ngẩn ra rồi tròn mắt, gật đầu. Được, được, cứ nhắm hư không mà phát là được. Được, ta thử xem sao. Lý Tả Ý gật đầu. Oành. Nguyên khí dao động kinh nhân dấy lên trên hư không. Hôi hắc sắc loan nguyệt cả trượng lóe sáng, tiếng rung chuyển ầm ầm khiến Lam thần thiết đại thuyền lắc lư. Hả? Ngụy Tác nhăn nhó. Hôi hắc sắc loan nguyệt không khác gì liệt khuyết tàn nguyệt bình thường, nhưng gái nhìn rõ trong đó ẩn chứa đại đạo pháp văn chấn động chi lực khó tưởng tượng nổi. Uy năng thật sự của liệt khuyết tàn nguyệt trong tích tắc đó chấn động không biết bao nhiêu lần hư không, phá hoại nguyên khí quy tắc từ thuật pháp cùng pháp bảo của đối phương. Lý Tả Ý diễn hóa được liệt khuyết tàn nguyệt đại đạo pháp vực. Tuy Ngụy Tác sắp diễn hóa ra thêm Lý Tả Ý diễn hóa thì càng không tốn thời gian, nhưng dù gì gã cũng đạt chân tiên tam trọng mà lại mất mặt thêm lần nữa đi sau Thỏ Hương để về thuật pháp. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1202 Phù Đồ. Bị Thỏ Huyên để đi trước, Ngụy Tác hổ thẹn mà cố gắng cảm ngộ liệt khuyết tàn biệt đại đạo pháp vực. Thuật pháp thông thường chỉ thuần túy là đấu uy năng, nhưng sâu xa nhất của liệt khuyết tàn nguyệt là chấn động trực tiếp hủy hoại pháp trận, phá hoại uy năng hạch tâm của đối phương. Cũng như một người mặc bất hoại chiến giáp trực tiếp hủy diệt nhục thân ở trong thì chiến sắc dày nữa cũng vô dụng. Nhanh thế hà. Thấy Lý Tả Ý thi triển đại đạo pháp vực, cảm chi được bản nguyên nguyên khí pháp của liệt khuyết tàn nguyệt, Ngụy Tác không tốn bao nhiêu thời gian, thần thiết đại thuyền đi chưa được 4.000 dặm, cách chỗ Diệp Tử Mị và Trạm Đài Linh Lan gần 1.000 dặm thì gã đã cảm ngộ xong khiến bọn vu thần nữ cả kinh. Liệt khuyết tàn nguyệt đại đạo pháp vực uy năng cực kỳ kinh nhân, bọn vu thần nữ và Nguyên Âm lão tổ toàn lực cảm ngộ, nhưng đến giờ vẫn chưa được, tốc độ không thể so được với Ngụy Tác. nhục thân của ta có lẽ uy năng thuật pháp chân tiên lưỡng trọng cũng chống nổi, chân tiên tam trọng e là không. Diễn hóa liệt khuyết tàn nguyệt đại đạo pháp vực, ngụy tác sau rốt cũng biết nhục thân của mình cỡ nào. Trước đó thuật pháp nào cũng không chạm được đến nhục thân gã, còn liệt khuyết tàn nguyệt đại đạo pháp vực uy năng hơn hẳn đăng tiên pháp vực, tương đương với toàn lực của chân tiên lưỡng trọng. Nhục thân gã miễn cưỡng chịu nổi, hơn nữa thì không. Ở đâu? Đã đến lạc quốc hoang nguyên theo địa đồ trước khi thiên không tan vỡ, là một bình nguyên 7-8 nghìn sẵm. Bọn ngụy tác thoáng nhìn là thấy chỗ mà Diệp Tử Mị và Trạm Đài Linh Lan nói. Một khu rừng hoang chừng hơn 10 dặm. Khu rừng không có linh quang hay hơi sương bao phủ, cây cối thưa thớt, từ trên nhìn xuống thấy hết ngay. Nhưng cả ngụy tác cũng không cảm chi thấy trong đó có gì lạ, không vì Diệp Tử Mị đã bị hoàn toàn độ hóa, thậm chí đang dốc sức độ hóa Trạm Đài Linh Lan, thì gã đã nghi ngờ cả hai nói dối. Theo lời Diệp Tử Mị, Nghịch Hỏa Minh tìm ở đây suốt mấy chục năm mà công tốc, rồi có một tu sĩ phát hiện khu rừng này vẫn như mấy chục năm trước thì mới biết là có điểm cổ quái. Nhưng cây cối ở đây đều là thật, dưới lòng đất cũng không có gì dị thường, rồi có tu sĩ vô tình nhận ra cây cối đó có hấp nạp chân nguyên, thử dồn chân nguyên vào thì hiện ra cổ truyền tống pháp trận. Cả bọn Thiên Cửu Thần Quân cũng không biết cổ truyền tống pháp trận từ đâu hiện ra. Thủ đoạn này cả Lục Bào Lão Đầu và Linh Lung Thiên cũng không nghe tới, khẳng định là độc môn thủ đoạn của hoang tộc hoặc đại năng nào đó. Không đầy một tuần trà sau, linh quang của truyền tống pháp trận lói lên, bọn ngụy tác hiện ra trong cổ truyền tống pháp trận trông như tế đài hình vuông. Cổ truyền tống pháp trận điêu khắc bằng một khối mặt lục sắc tinh thạch, bốn góc là bốn bạch sắc lăng hình tinh trụ, quang hoa ngưng thành quang phù huyền ảo nhỏ xíu, như có đom đóm bay lập lòe. Khẽ nhìn, bọn ngụy tác đều cả kinh. Tuy đã nghe Diệp Tử Mị và Trạm Đài Linh Lan nói trong đó cực sống, nhưng cảnh tượng vẫn khiến bọn gã cảm thấy kinh nhân hơn nhiều. Tích tắc đó chỉ có một chữ lớn xuất hiện trong ấp. Phía trước là bình nguyên đầy thanh sắc loạn thạch, cuối bình nguyên là dãy núi cao 5-6 nghìn trượng. 5-6 nghìn trượng không phải ghê gớm lắm trong man hoang hoang nguyên, nhưng quan trọng là mục lực của ngụy tác cũng không thấy điểm cuối. Độn quang của cả toán so với ngọn núi thật quá bé nhỏ. Cao cỡ đó, lại dài như thế thật sự tạo thành cảm giác không thật. Lẽ nào là không gian đặc biệt? Hàn Vi Vi và Thủy Linh Nhi nhìn nhau, nói: Tu Vi và Cảm Chi như họ cũng nhận ra thiên địa nguyên khí ở đây khác với man hoang hoang nguyên bên ngoài. Đối với người tạo ra không vực, họ đều e dè. Vì xa tỉnh không gian nên họ luôn bám theo ngụy tác thì nhớ may chia cách hơn 200 năm, có ai chịu nổi? Cương Nha Muội, Nguyên Âm tiền bối, các vị thấy sao? Thần sắc ngụy tác thập phần cổ quái. Thiên địa nguyên khí ở đó, dù là lôi cương thiên hỏa hay tinh thần nguyên khí đều hơn hẳn ngoài man hoang hoang nguyên. Tuy thấy trên ngọn núi có không ít hào quang, nhận ra có nguyên khí dao động, nhưng gã khẳng định không phải do cấm chế, vì bất kỳ cấm chế và uy năng nào cũng không thể giải nguyên khí đều ra trong khu vực rộng cỡ đó. Không phải không vực đặc biệt mà như một lục địa được đại cấm đưa lên cao. Nguyên Âm lão tổ và Vu thần nữ nhìn ngụy tác cười khổ. Thế nào? Phù đồ là phù đồ của hoang tộc. Linh Lung Thiên hít sâu một hơi, mắt lóe kim quang nói. Phù đồ là gì? Lục Bảo lão đầu và Hàn Vi Vi hỏi ngay. Là động phủ của hoang tộc, đúng như Nguyên Âm lão tổ và Vu thần nữ vừa nói, dùng đại cấm đưa lục địa lên hư không cực cao. Trên nữa mà Cửu Thiên Cương Phong tầng. Linh Lung Thiên nhăn nhó giải thích. Từ thời đại của ta, hoang tộc lập ra ba phù đồ, đều dùng sao trời tiểu hỏa đại lục bay lên không trung từ khi thiên địa tan vỡ. Trực tiếp dùng sao trời kiến lập động phủ. Ngụy tắc như thấy trước mắt tối sầm. Hoang tộc quả đáng sợ. Tức đây là một trong những xào huyệt của hoang tộc. Hàn Vi Vi hít hơi lạnh. Hoang tộc vốn ở Hắc Vu Đại Lục, Hắc Vu đại lục quanh năm không thấy dương quang, có hoang tộc đại năng vì tu luyện và luyện chế mọi thứ mà khi kiến lập động phủ thì ở nơi rất cao. Hoang tộc thủy tổ tổng cộng lập ra 3 phù đồ. Linh Lung Thiên hít sâu một hơi, từ từ nói: "Phù đồ đích xác là xào huyệt của chúng, không chỉ là động phủ có nhiều đại cấm mà tương đương với một pháp khí thành trì lơ lửng có thể khống chế di động. Có thể khống chế di động không phải tương đương với dùng cả thành trì ép người." Ngụy Tác trợn tròn trắng, mắng thầm nhĩ muội yêu. Đang giao chiến mà đột nhiên vô số đại cấm giáng xuống thì có khác gì gặp thiên kiếp. Không sai, phù đồ này từng bị bọn đá đánh tan một nơi trước khi hoang tộc và bọn ta đấu nhau tại Bắc Mang đại chiến. Chúng có di động một phù đồ đến gần Bắc Mang nhưng bị cấm chế đánh tan. Bọn ta qua hoang tộc đại năng bị bắt mà biết chúng có 3 phù đồ, phát hiện cái nào là phá cái đấy. Chỉ có cái này bọn ta không biết. Linh Lung Thiên bảo. Ngụy Tác tắt tiếng, chợt thấy miệng khô sang, nuốt nước bọt. Ý của Linh Lung Thiên đã rõ. Vân Linh Đại Lục và Thiên Huyền Đại Lục khi xưa là căn cứ địa sau cùng của linh tộc và tu sĩ đại năng, nhưng phù đồ ở đây còn linh tộc lại không thấy. Cũng may năm xưa linh tộc lợi dụng Bắc Mang bức hoang tộc hiện thân, xảy ra siêu cấp đại chiến, không thì để hoang tộc có thêm thời gian, linh tộc e không địch nổi. Mãi rồi cũng đến xào huyệt hoang tộc. Lục Bào lão đầu hiểu ra kêu lên: "A, đáng sợ quá, đừng vào, chạy mau. Chạy cái đầu ngươi." Ngụy Tác gật đầu cùng Linh Lung Thiên dẫn đầu lướt về phía dãy núi. Nếu hoang tộc đại năng có đủ nguyên khí thì đã xuất thế. Rõ ràng trong phù đồ từng xảy ra đại chiến, khó biết ai thắng ai bại, cùng lắm là còn hoang tộc đại năng vẫn sống. Không ai vào tất người đó vĩnh viễn không xuất thế. Quan trọng nhất là bọn thiên cửu thần quân không biết là nơi thế nào mà cứ lao vào tìm phao vật, nhất là thần Lan Vương đã được hoang tộc truyền thừa, có khi hoang tộc đại năng để lại truyền thừa còn sống thì một ý nghĩ là đủ biến thành con rối, khi đó không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1203 Chiến Thần Mục Nát. Theo Linh Lung Thiên, hoang tộc phù đồ đều dùng sao trời và đại lục vỡ, ít nhất cũng bằng 1/10 mấy Vân Linh Đại Lục và Thiên Huyền Đại Lục. Lớn đen khó tưởng tượng nổi, tiểu thiên giới không thể so được. Lúc bọn Ngụy Tác quyết tâm ít nhất cũng ngăn được bọn thiên cửu thần quân tiến tới dãy núi thì ở góc khác Lạc Quốc Hoang Nguyên tụ tập trừ bọn thiên cửu thần quân còn một toán tu sĩ khác. Toán tu sĩ phần lớn xếp bằng, dược khí cuồn cuộn trên đầu, dựa vào linh đơn hồi phục chân nguyên đã tiêu hao. Tổng thể có hơn 40 người, 30 mấy trong đó là kim đơn tu sĩ mặc lam sắc pháp bào, 5 người dẫn đầu đều là thần huyền tu sĩ. Tu vi tối cao là một bạch bào tu sĩ ăn vận kiểu văn sĩ, Ngụy Tác có mặt tất cả kinh vì gia y lấp lánh lam sắc phù văn, giống hệt đại năng từng bị tứ tí hoang tộc đại năng đoạt xá. Bạch bào đại năng này lạnh lùng nhìn tới. Phía trước là dãy bậc thang bằng thâm lam sắc ngọc thạch. Dãy bậc thang lớn kinh nhân, mỗi bậc đều cao như người thường, dài 4-50 trượng, phía trên mười mấy bậc đều là xương trắng. Không nhìn được rõ. Có cảm giác dãy bậc thang không để cho người đi mà cho thiên thần khổng lồ lên trời. Không lâu sau đột nhiên bạch sắc vũ khí sáng lên, lục sắc thần quang hiển hiện, nháy mắt là trước mặt bạch bào đại năng xuất hiện một thần huyền đại năng trẻ tuổi mặc thúy lục sắc pháp y, trông chỉ 27-28 tuổi. Sư tôn, ngọn núi này khó tưởng tượng nổi, còn đi hơn 10 dặm mà bậc thang vẫn dẫn lên, chỉ có bạch sắc linh quang thủ lấp lánh như tấm gương ở đó, lại như không cửa, nhưng đệ tử không dám thử. Thần huyền đại năng trẻ tuổi hành lễ. Được, chư vị trưởng lão điều tức xong, chúng ta cùng lên. Bạch bào đại năng nhíu mày nói. Thần huyền đại năng trẻ tuổi gật đầu, định lùi sang thì đột nhiên bạch bào đại năng biến sắc ngoái nhìn. Sao hả? Bốn thần huyền đại năng sau lưng cả kinh, ngoài nhìn cách nhìn trượng là màn xương tía, ngay khi cả bốn ngoái lại thì tiếng xé không khí vang lên. Cổ quái thế hà. Một lão đạo mặc áo màu ngà mắt lóe hàn quang vung tay, tế xuất thanh sắc như ý, phát ra vô số thanh sắc thần văn, hình thành một quang cháo bao lấy tất cả. Như thể có thứ gì đó bay tới nhưng lại trống rỗng, không phải tu sĩ hoặc pháp khí, cũng không phải yêu thú. Các bạch bào đại năng khác đều sầm mặt, mắt ánh lên. Chỉ hai tích tắc, toán tu sĩ thấy trong màn sương tím đỏ sáng lên, sát ý kinh thiên cuốn tới. Ai? Bạch bào đại năng sầm mặt vung tay, lam sắc thần quang lóe lên. Giết! Từ tử hồng sắc vũ khí đột nhiên vọng ra giọng nói cực kỳ băng lãnh, như thần mài vào nhau. Cùng lúc lam sắc quang hoa vỡ nát, từ tử hồng sắc nùng vụ tan ra, nhân ảnh loáng lên. Cái gì đấy? Các bạch bào đại năng kinh hãi. Nhân ảnh là cổ chiến thần mặc áo giáp rách nát, phát ra thần quang ảm đạm và hoang cổ khí tức cực kỳ thương tang, trông như tượng chiến thần vùi dưới đất không biết bao lâu, giờ mới hiện thế. Không có khí huyết khí tức, nhưng dù là chiến giáp, trường mâu cổ binh hay thân thể y đều ánh lên thần văn, theo lý thì là thần niệm hóa thân kiểu kiếm vương lão tổ, nhưng không hề có ý chí, tâm niệm, mà chỉ có sát ý lạnh lùng. Khác hẳn thần niệm hóa thân và thần huyền pháp thân. Qua khí tức của cổ chiến thần thì không phải thần huyền khí tức, mà là chân tiên khí tức. Giống như hung binh tự sống lại chứ không phải tu sĩ hóa ra. Giết! Cổ chiến thần hiện ra, toán tu sĩ cả kinh, chưa kịp hiểu là gì thì giọng nói băng lãnh vang lên từ miệng cổ chiến thần, đồng thời trường mâu vung lên. Vù! Hai lam bảo kim đơn tu sĩ gan nhát không kịp kêu lên đã thành cho. Mấy thần huyền đại năng đều tỏ ra kinh hãi cùng thi pháp tấn công. Bạch bào đại năng há miệng, bảy tia lam sắc thần quang tượng tỏa rộng bao lấy mấy trăm trượng quanh cổ chiến thần. Lão đạo vung tay, pháp vực như lá buồm màu lục giấy lên. Thần huyền đại năng sau lưng bạch bào đại năng tế xuất lam sắc châu tử cỡ nắm tay, huyền băng quang hoa hiện lên sau lưng cổ chiến thần. Ba thần huyền đại năng kia phát ra kim hoàng sắc pháp vực, hắc sắc thần quang quang trụ và mấy trăm ngân sắc ti quang. Sáu thần huyền đại năng xuất thủ, bạch bào đại năng và lão đạo mặc áo màu ngà là thần huyền ngũ trọng đại năng, uy thế phi phàm, tư không như bị đông cứng. Giết! Nhưng cổ chiến thần như thể không bị ảnh hưởng, vẫn lạnh lùng cất tiếng, trường mâu vung lên. Tư không rung lên như miếng vải rách, uy năng của các thần huyền đại năng bị quét sạch. Bạch bào đại năng biến sắc, năm ngón tay bay ra, hóa thành huyết hồng sắc thần quang chém vào cổ chiến thần. Cổ chiến thần lạnh lùng, cổ mâu rung lên, huyết hồng sắc thần quang tan hết. Chỉ loáng lên là cổ chiến thần vượt gần trăm dặm, không kém gì đồng hư bộ pháp, vào trong thanh sắc quang cháo. Ầm ầm. Các thần huyền đại năng và kim đơn tu sĩ đều không kém cỏi, vô số cường uy bạo phát, cổ chiến thần bị đánh bay đi. Sắc mặt toán tu sĩ cùng nhợt nhạt. Ngần ấy thần huyền đại năng và kim đơn tu sĩ phát uy năng hơn hẳn cổ chiến thần, hất đối phương văng đi, nhưng hoang quang quanh cổ chiến thần cuốn xa thì như tinh thần xạ tuyến xuyên qua tất cả. Năm kim đơn tu sĩ mặc lam sắc pháp y uống quyết tế xuất pháp bảo phòng ngự hoặc kích phát thuật pháp phòng ngự, nhưng vô dụng, chạm vào hoàng quang là cả năm già đi nhanh chóng biến thành tro. Không chỉ nhục thân năm kim đơn tu sĩ như thế mà pháp y, pháp bảo rơi xuống cũng đều rã nát, khí tức cổ xưa như trải qua nghìn năm. Thứ vừa quái gì nhỉ? Nhìn rõ cảnh tượng và cổ chiến thần, toán tu sĩ gần như hô lên thành tiếng. Cổ chiến thần dừng lại trên không, không hề bị thương, còn ánh lên hoàng sắc quang mang đáng sợ. Oành! Cổ chiến thần trực tiếp xuất hiện trong thanh sắc quang cháo, lại bị hất đi. Cũng như lần trước, bốn kim đơn đại tu sĩ chạm vào hoàng quang đều hóa thành cho, kim đơn cũng không còn, pháp y và pháp khí đều mục nát. Minh chủ! Sao đây? Thấy thế, mấy thần huyền đại năng đều toát mồ hôi cầu cứu bạch bào đại năng. Mấy thần huyền đại năng đã nhận ra dải sáng vàng là nguyên khí cực kỳ cổ quái, tạo cảm giác như pháp vực uy năng và nguyên khí kết hợp lại, họ không chống nổi, bị cổ chiến thần áp sát tất không xong. Lui vào trong đát, vào bạch sắc linh quang rồi tính. Nghĩ đến cảnh đường rút đã bị quái vật không rõ ở đâu mọc ra chặn, bạch bào đại năng xanh lét mặt mày, nghiến răng quát to, năm ngón tay bay ra hóa thành năm tia lam sắc thần quang, như năm ngọn roi quấn lấy cổ chiến thần. Năm ngón tay bay ra, chỗ gãy lại mọc như cũ. Đồng thời, bạch bào đại năng lao nhanh lên dãy bậc thang. Hơn 10 dặm với bọn bạch bào đại năng chỉ là thoáng qua, y và toán tu sĩ sau lưng vừa thấy bạch sắc linh quang thời thì hoàng sắc quang hoa đã hiện lên trước mắt. Y nghiến răng, lao vào bạch sắc linh quang quang cháo. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1204. Linh khí chi địa. Lẽ nào trừ chúng ta thì có người khác vào rồi, đấu với bọn thiên cửu thần quân. Bạch bào đại năng và toán tu sĩ nghiến răng lao vào bạch sắc linh quang, không rõ lành dữ thế nào thì bọn ngụy tắc đã đi qua dãy núi mênh mông, nhíu mày dừng ở chỗ nhân hình yêu thú vượt gì giết tu sĩ nhịp hỏa minh. Tuy nhân hình yêu thú vượt gì đã ăn sạch thi thể tu sĩ nhịp hỏa minh, nhưng pháp y, dấu máu và mùi tanh trong không khí thì dù thần hải cảnh tu sĩ cũng nhận ra nơi này vừa có xếp chóc, nói gì đến bọn ngụy tác. Xem ra không phải đối thủ tầm thường, tu sĩ nhịp hỏa minh ở đây đều kim đơn ảnh trở lên. Bắc Minh thần quân vừa độ hóa trạm đài linh lan không còn sức kêu gào, vừa cung kính đáp: để xem ai động thủ trong đó, thuận tiện xem là ở đâu. Ngụy tác quét thần thức mấy lần, xác định quanh đó không còn tu sĩ thì không lãng phí thời gian, tế xuất thiên hải thần lan kính của hoàng đạo quân. Cái gì đây? Cảnh tượng trong thiên hải thần lan kính khiến bọn ngụy tác cả kinh. Không phải thiên cửu thần quân và thần lan vương Yến Bắc Quy, mà là lục sắc nhân hình yêu thú lướt đi trong phế tư rộng kinh nhân, trông không khác nào lục sắc linh quang, không hề có nguyên khí dao động. Yêu thú gì nhỉ? Tu sĩ ở đây bị yêu thú diệt sạch. Lục bào lão đầu kêu lên đầu tiên. Hình như là phệ linh thú. Ngụy tác nhíu mày, thập phần hồ nghi. Nhân hình yêu thú tuy khác phệ linh thú, nhưng lục quang trên mình nó và nét âm hiểm xảo trá thì khiến gã liên tưởng 8-9 phần là phệ linh thú gần đạt hóa hình. Linh lung thiên cười lạnh nhìn lục sắc nhân hình yêu thú. Thời đại của ta có ngần ấy đại năng mà không thấy phệ linh thú cỡ này, không ngờ giờ lại thấy hóa hình phệ linh thú. Ngụy tắc và bọn Hàn Vi Vi tròn mắt. Thiên không tan vỡ cũng là tế ngộ kinh thiên đối với cao giai yêu thơ, chả trách có nhiều thần huyền cấp yêu thú xuất hiện. Vu thần nữ và bọn cơ nhã nhìn nhau hiểu ra. Cơ hồ đại bộ phận cao giai yêu thú đều ăn nhục thân và khí huyết tu sĩ để hấp thu linh khí, để thăng tu vi. Tu sĩ chính là linh dược đối với yêu thú. Phệ linh thú thì có thể ăn cả kim đơn, linh thạch để tu luyện. Lúc thiên không chưa phá, yêu thú này không thể vào trong thiếu lương thực. Nhưng thiên không tan vỡ rồi thì trong hơn 200 năm, chúng ăn không biết bao nhiêu tu sĩ, không biết bao nhiêu linh thạch, thậm chí linh thạch khoáng mạch bị yêu thú hủy hoại, sở thành thử thực lực của chúng để thăng nhanh hơn bao giờ hết. Yêu thú sắp đạt mức hóa hình này thực lực thế nào? Linh trí ra sao? Ngụy tác hỏi Linh Lung Thiên. Gã không quan tâm phệ linh thú sắp hóa hình này đến từ đâu mà có thể đối phó được không? Theo lời đại năng thời của ta, thực lực hóa hình yêu thú tương đương với chân tiên, yêu thú này chưa thật sự hóa hình, tối đa cũng chỉ thần huyền ngũ trọng điên phong. Linh Lung Thiên hiểu ý nên giải thích. Yêu thú này có linh trí không khác gì tu sĩ, nhưng vẫn coi tu sĩ là con mồi, bản tính hung tàn hiếu sát không đổi, còn khó đối phó hơn các tu sĩ cùng cấp. Phù đồ rộng quá, không nhìn rõ, vào trong rồi tính. Ngụy tắc nuốt nước bọt gật đầu, thu thiên hải thần lan kính, cả toán đi về phía giàn giạc âm phong. Thần huyền ngũ trọng điên phong với Ngụy Tác đương nhiên không có gì uy hiếp, chỉ là phế tư mênh mông, không có gì để tham chiếu thì khó biết yêu thú đó ở đâu, đành đi vào sâu đắc. Hắc sắc âm phong tuy mãnh liệt vô cùng nhưng thần thức gã quét vào không trở ngại gì, cảm chi của gã thậm chí nhận ra âm phong cấm chế tựa hồ là hút cương phong từ cửa thiên cương phong tầng xuống bố trí. Nên cả toán không dừng, gã phát động vô thủy kiếm kinh, kiếm khí chấn tan toàn bộ âm phong ép tới, dễ dàng đi qua. Chỗ này quá rộng, đi qua hắc sắc âm phong, Hàn Vi Vi tròn mắt. Phía trước là phế hư bằng phẳng mênh mông, tạo cảm giác như các tòa đại thành tập trung lại rồi bị hủy diệt. Đông Nam Tây Bắc đều thế, vô cùng vô tận, cả chỗ phệ linh thú gần đạt hóa hình kia cũng không rõ ở đâu trong phế hư này. Như một thiên địa khác, thủ đoạn của hoang tộc đại năng thật khó tưởng tượng nổi. Trưởng tôn Cảnh Hòa Nguyên Âm lão tổ kinh thán. Họ buộc phải tin rằng phù đồ được luyện thành từ sao trời. Linh Lung Thiên, phù đồ luyện thành từ sao trời, trong này có tinh hạch không? Thủy Linh Nhi đột nhiên khẽ hỏi Linh Lung Thiên. Ngươi định dùng tinh hạch luyện chế pháp bảo. Linh Lung Thiên nhìn Thủy Linh Nhi lắc đầu. Tuy có nhưng tinh hạch đã bị lấy đi hoặc bị lợi dụng để bố trí cấm chế, không thể còn nổi. Ngụy đạo hữu, ở kia có khí tức của tu sĩ đi qua. Lệ Nhược Hải thả ra một con hỏa hồng yêu thú, ngửi ngửi một chút rồi chỉ vào một phía. Lệ cung chủ, hỏa vu linh miêu của ngài khả ái quá, cho tại hạ mượn chơi hai ngày nhé. Ngụy Tắc gật đầu, độn quang cuốn cả toán về phía Lệ Nhược Hải chỉ. Hàn Vi Vi thì như tìm ra đồ chơi mới, nhìn con mèo hỏi. Miêu hình yêu thú này đích xác thập phần khả ái, bỏ lông đỏ mượt bón, mắt đen nhánh, linh khí vô cùng. Nó nhe răng với Hàn Vi Vi, hiển nhiên bất mãn với việc nàng ta mượn chơi hai ngày. Khả ái thật. Hàn Vi Vi thấy linh miêu thì không rời mắt được. Linh miêu tắc càng sợ hãi, trốn vào tay áo Lệ Nhược Hải. Thật đấy, tỷ tỷ không phải người xấu, xem này, tỷ tỷ có bạn cho muội này. Hàn Vi Vi vỗ nạp bảo nang thả hỗn nguyên ngân hoa ra. Kết quả linh miêu vừa thấy khí tức hỗn nguyên ngân hoa thì kêu lên thê thảm, không dám thò ra nữa. Xem ra muội đúng là xấu, cố ý dọa nó. Chúng nhân thấy Hàn Vi Vi ấm ức thì bật cười. Hỗn nguyên ngân hoa khiến Ngụy Tắc mơ a y nơ hơ a động thả Dương Chi Điểu và Thanh Loan ra. Dương Chi Điểu và Thanh Loan là linh điểu, năng lực cảm chi nguy hơn hẳn tu sĩ, ở chỗ hung hiểm thế này càng hữu dụng. Thả Dương Chi Điểu và Thanh Loan, đoạn Ngụy Tắc trải thần thức, không phát hiện có gì dị thường, cả toán lại đi tiếp, tuy ngạc nhiên nhưng rất dễ dàng. Bất quá phù đồ quả rộng đến khó tưởng tượng nổi, tạo cảm giác chỉ là chỗ hoang tộc bình thường vẫn ở và đặt tu luyện tính thất chứ không có gì đặc biệt, nhưng lướt đi gần hai vạn dặm thì phía trước xuất hiện một ngọn núi. Ngọn núi này y hệt ngọn núi bọn gã thấy lúc vào, có lẽ là một ngọn núi chạy vòng không biết bao nhiêu vạn dặm. Sao hả? Nọn núi xuất hiện trong tầm mắt không lâu, bọn vu thần nữ chợt thấy Ngụy Tác xứng lại như nhận ra gì đó. Nơi đó có khí tức không gian cấm chế, có thể là truyền tống pháp trận. Ngụy Tác gật đầu đi trước dẫn đường. Thêm 300-400 dặm nữa, ai nấy nhìn rõ trong loạn thạch phế hư cao cỡ mười mấy người có bốn bạch sắc bình đài, bên trên sáng rực bạch sắc liên quang như bốn viên tinh thạch. Có nối với không gian đặc biệt nào không? Nhìn rõ bốn dải bạch sắc linh quang, Hàn Vi Vi nhăn nhó. Chắc không phải, chỉ là truyền tống đến nơi khác trong phù đồ. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên nhìn quanh dải sáng rồi nói. Cả hai nhận ra bạch sắc linh quang tuy đặc biệt nhưng nguyên khí pháp tắc không khác gì truyền tống pháp trận, như thể là một truyền tống pháp trận được kích phát sẵn. Lệ cung chủ, hỏa vu linh miêu có cảm chi được đâu là truyền tống pháp trận đến đâu không? Ngụy Tắc xác định là bốn truyền tống pháp trận thì hỏi Lệ Nhược Hải. Lệ Nhược Hải vỗ nhẹ hỏa vu linh miêu nhưng nó hít hà một lúc rồi cào cào mấy cái, lắc đầu. Nó chỉ xác định được bọn thiên cửu thần quân đã đến đây, còn không biết vào truyền tống pháp trận nào. Đành vào từng người. Ngụy Tác trầm ngâm rồi nhìn Linh Lung Thiên. Cương Nha muội nên vào bên trước. Đằng nào cũng không biết, chỉ dựa vào vận khí, cách nào chả vậy. Linh Lung Thiên nhíu mày. Vậy thì chọn trước một cái. Ngụy đến gần giải sang trắng bên trái. Đi. Không hề do dự, Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên dẫn đầu, còn lại chỉ sau tích tắc đã tiến vào bạch sắc quang hoa được chọn. Chuyện này, như dự liệu, Ngụy Tắc đi vào giải sáng đúng là truyền tống pháp trận, hoa bắt lên rồi tất cả sáng rõ, được truyền tống đến nơi khác, chưa kịp nhìn rõ, thần thức mới quét ra thì run lên. Nơi này có thiên địa nguyên khí và tinh thần nguyên khí không khác trước mấy. Vẫn còn ở trên phù đồ nhưng là chỗ khác, trừ tinh thần nguyên khí và thiên hỏa, lôi cương khí tức xa, Ngụy Tác nhận ra linh khí. Nơi này cũng như Hải Tiên Thành khi xưa, dày đặc linh khí. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1205. Vét sạch tất cả. Xuất hiện trước mắt Ngụy Tác là một ngọn núi. Ngọn núi không cao, chỉ 600-700 trượng nhưng xanh sờn, từ chân đến đỉnh là các loại cây cối, không một bóng người. Quanh núi toàn là bình nguyên, các loại thực vật sinh trưởng tùm. Ngụy Tác, đây. Vu thần nữ và bọn Cơ Nhã đều không dám tin, cũng như Ngụy Tác, nhận ra có thiên địa linh khí tồn tại. Là truyền tống pháp trận phường quái gì nhỉ? Vào rồi ra làm sao? Lục Bảo lão đầu kêu lên muốn khóc mà không có nước mắt. Sau lưng bọn Ngụy Tác là rừng cây, chỉ có xương trắng bao quanh như tường vây. Trong tầm mắt không còn bạch quang và truyền tống pháp trận. Phù. Ngụy Tác hít sâu một hơi, ngưng thần tra xét. Lục Bảo lão đầu nói là truyền tống pháp trận phường gì? Gã vốn không để tâm tình hình hiện thời cho thấy là truyền tống pháp trận cự ly gần. Lại ở trong phù đồ, dù không có truyền tống pháp trận đi ra thì với gã và Linh Lung Thiên chỉ cần cứ đi thẳng, gặp cấm chế là phá thì sẽ ra được. Hiện tại quan trọng là nơi này đầy thiên địa linh khí, có phần hơi lạ. Lẽ nào trong này có linh khí linh mạch như Hải Tiên Thành, bạch sắc vũ khí là để cấm cố linh khí? Thần thức trải ra chạm vào ngọn núi và sương mờ ngoài xa, Ngụy Tác cả kinh. Gã nhận ra đỉnh núi là dày linh khí nhất, từng tia như mưa xuân chút xuống đến chỗ sương răng thành tường thì không qua được. Có cảm giác như Hải Tiên Thành nhưng hiển nhiên không có dấu tích tu sĩ nên không phải trốn tu luyện mà là linh viên chuyên môn dành cho cây cối sinh trưởng. Lẽ nào là linh dược viên của hoang tộc? Linh khí chỉ để chăm bón các loại linh dược. Ý nghĩ vừa lóe lên, bọn Vu thần nữ, Cơ Nhã, Hàn Vi Vi, trưởng tôn Tiểu Như đều kinh hô. Đại Hoang Ngân Long Thảo. Ngụy Tác dồn chú ý từ thiên địa linh khí sang cây cối, tức thì mắt tròn soi. Cách gã chưa đầy trăm trượng, trong bụi cỏ có một nhánh màu bạc chỉ cao mấy tấc, lá trông như vả nhưng trên đỉnh là cành trông như đầu rồng. Nhìn từ xa tưởng là ngân sắc tiểu long. Theo hoang cổ bản thảo kinh lấy được từ hoa thanh niên được hoang tộc truyền thừa, đại hoa ngân long thảo có thể giải được hỏa độc của cao giai hỏa hệ yêu đơn. Ngâm vào dược xịt này 3 canh giờ trở lên thì hết độc. Tu sĩ thậm chí có thể trực tiếp luyện hóa như linh đơn. Nếu là đại hoa ngân long thảo 200 năm trở lên thì đủ ngâm cho chục viên bát cấp trung giai hỏa hệ yêu đơn. Chục viên bát cấp trung giai hỏa hệ yêu đơn quả thật cực kỳ kinh nhân. Không phải ai cùng đạt chân tiên cảnh giới như gã, còn là song chân tiên pháp thân, chục viên trăm viên cao giai yêu đơn cũng không là gì. Nên biết phổ thông lục cấp yêu đơn luyện chế thành linh đơn đắt là đạo giai linh đơn rất hữu dụng với kim đơn tu sĩ, còn luyện từ thất cấp trung giai yêu đơn trở lên thì là tiên giai linh đơn. Rất hiếm công thức để luyện, tu đạo giới trước kia gần như không có. Tuy các lão đầu luyện đơn đều ở lại Tây Hải Thành nhưng Ngụy Tác đã đưa hoang cổ bản thảo kinh cho bọn Cơ Nhã và Thủy Linh Nhi, Hàn Vi Vi xem, Họ theo ánh mắt gã thấy đại hoang ngân long thảo thì bắt đầu tìm xem, rồi liên tục kêu lên: Bích Loa tiên quả, Cửu tinh tiểu vụ thảo, Huyết ngọc phục linh, Hoang cầu ngọc trúc. Không phải chứ? Từ khi vào phù đồ, Lục Bào lão đầu vốn luôn sợ hãi, chỉ mong đi ra cũng ngẩn ngơ không định chạy nữa. Lão công, làm sao bây giờ? Thông minh như Thủy Linh Nhi cũng ngẩn ra, nói ra câu mà bình thường chỉ có hai người được gã dẫn dụ thì mới nói. Chỉ tích tắc sau, trong trăm trượng có mười mấy loại hoang cổ linh dược hiếm có mà bình thường tìm khắp man hoang hoang nguyên cũng chưa chắc thấy. Rõ ràng là linh viên khi xưa của hoang tộc. Khác với linh viên thông thường, hoang tộc linh viên này trồng toàn hoang cổ thực chu mà bên ngoài không biết công dụng. Đại năng vào đây trừ thấy cây cỏ đặc biệt ra thì cũng không biết công dụng. Nhưng đối với bọn ngụy tác có hoang cổ bản thảo kinh lại như đang vào trong sơ u, v, quy, quy, nơ, linh dược. Còn làm gì nữa, mau hái đi. Ngụy Tắc đang ngẩn ra cũng giật mình, chụp đại hoang ngân long thảo cho vào bạch ngọc đơn bình, thủy linh nguyên khí ngưng thành nước đầy bình. Đấy là địa bàn hoang tộc 6-7 vạn năm trước, dù không còn hoang tộc đại năng thì gã cũng không cần phải để lại cho hậu bối tu sĩ, đương nhiên dùng được thì để người cùng phe dùng đã. Lúc tại Thanh Thành Thư cùng Lệ Nhược Hải, Kỳ Long Sơn và Thanh Bình có phát hiện một linh viên gần như còn nguyên nhưng rồi không gian tan vỡ, đến giờ gã vẫn tiếc nuối vì không lấy được bao nhiêu là linh dược. Hiện tại hoang tộc có nơi như thế, gã đời nào bỏ qua, thu được bao nhiêu cứ thu, ít nhất cũng được thoải mái. Các vị có cao giai hỏa hệ yêu đơn không? Gom hết đại hoang ngân long thảo, Ngụy Tác hỏi bọn trưởng tôn cảnh. Hữu, bọn trưởng tôn cảnh cũng hiểu ra, mừng đến phát cuồng. Cao giai yêu đơn tuy không hẳn có công thức luyện chế linh đơn, nhưng đại đa số đơn dịch có thể dùng luyện chế pháp khí, nhất là thất cấp yêu đơn trở lên thì tu sĩ lấy được là thu giữ. Họ không có ý gom, nhưng vài mươi viên cao giai hỏa hệ yêu đơn thì có. Ngâm đi. Ngụy Tác lấy đơn bình đựng đại hoang ngân long thảo đưa cho bọn trưởng tôn cảnh. Tuy đại hoang ngân long thảo không đặc biệt xuất chúng so với hoang cổ thực chu trong vòng trăm trưởng quanh đó, nhưng lúc đó gã quá hưng phấn. A, còn kinh nhân hơn cả long chủng, đúng là không phí công. Tiểu tử, chúng ta gom hết rồi chạy. Lục Bào lão đầu triệt để điên cuồng. Không chỉ quanh họ mà cả ngọn núi và hoang nguyên gần nhìn sắm đều là hoang cổ linh dược có trong hoang cổ bản thảo kinh. Diệp đại ca, tiểu vi muội tử, không cần tìm, trực tiếp luyện hóa hoang cổ linh dược. Hoang tộc linh viên chỉ có vết nứt dưới đất, như bị chấn động kịch liệt nhưng không hề tổn hủy gì lớn. Chỉ sau mười mấy tích tắc, Ngụy Tác đưa một mớ hoang cổ linh dược cho Diệp Tiêu Chính và Diệp Cố Vi. Hàn vi vi, Linh Nhi, luyện hóa linh dược đi. Chốc sau gã lại bảo Hàn Vi Vi và bọn cơ nhã. Vì số lượng hoang cổ linh dược ở đây quá kinh nhân. 6-7 phần hoang cổ linh dược tuy phẩm giai tuy không quá kinh nhân, đối với ẩn huyền tam, tứ trọng tu sĩ thì không ghê gớm lắm, nhưng với tu sĩ dưới thần huyền thì cực kỳ hữu dụng. Số lượng lại quá nhiều, đồng thời rất dễ luyện hóa. Ban đầu Ngụy Tác có là trong này có một ít linh dược có thể trực tiếp luyện hóa, khiến những người tu vi tương đối thấp như Diệp Cố Vi tăng tiến, nhưng rồi tìm kiếm thì như liên tục nhặt được đạo giai, tiên giai đơn dược, số lượng hoang cổ linh dược khiến gã giận tóc gáy. Không chỉ Diệp gia huyên muội, bọn cơ nhã cũng sẽ được đề thăng tu vi. Linh viên này không biết hoang tộc tích lũy bao nhiêu năm, coi như kho từ năm xưa, không phải hoang tộc nào cũng được sử dụng linh dược ở đây, bây giờ lại thành toàn cho bọn Ngụy Tác. Những gì trong này còn cả linh khí linh mạch. Ngụy Tác tuy chưa xem kỹ nhưng lượng linh khí tựa hồ hơn hẳn của Hải Tiên Thành ngày trước. Ngụy Tác hiện tại không định bỏ qua linh mạch, để bọn cơ nhã đột phá tu vi ở đây có thêm thiên địa linh khí để hút. Lưu manh đáng chết. Trong khi gã hưng phấn đến sờn gai ốt, vừa gom vừa bảo bọn Hàn Vi Vi và Thủy Linh Nhi luyện hóa hoang cổ linh dược dễ sử dụng thì Hàn Vi Vi cuống lên. Sao hả? Ngụy Tác nhất thời không hiểu. Tây Tỉnh Lưu Ly, Cơ Nhã đỏ mặt truyền âm. À, Ngụy Tác hiểu ra, Hàn Vi Vi tu luyện Tây Tỉnh Lưu Ly nên mỗi lần kim đơn đột phá thì sinh ra nhiều nguyên âm cần song tu hóa giải. Cơ hội thế này tuyệt đối không được để lỡ, không thì có tội với trời. Thủy Linh Nhi cười khanh khách. Xa ra, Linh Lung Thiên Nghiến Tăng nhìn ngọn núi nói, muốn song tu thì ra đó. Được, xa chút là được. Ngụy Tắc đưa hai nhánh hoang cổ linh dược cho Hàn Vi Vi. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1206. Tu vi là quan trọng nhất. Không có gì khác thường, Ngụy Tác vừa đi vừa gom hoang cổ linh dược đến nhúng tay bù lại lần tiếc nuối ở Thanh Thành. Siêu cấp bảo tàng trước mắt, mặc kệ bọn thiên cửu thần quân ở ngoài, cứ gom hết hoang cổ thực chu đắc. Dương Thanh Thanh Loan, mấy nhánh hoang cổ linh dược này hữu dụng, mau luyện hóa. Mấy nhánh hoang cổ linh dược được đưa cho Dương Chi Điểu và Thanh Loan. Hoang tộc linh viên này trông nhiều loại hữu dụng với cả tu sĩ và hoang tộc. Linh tộc mà hoang cổ bản thảo kinh có ghi, không ít loại hữu dụng với cả Dương Chi Điểu và Thanh Loan. Đa tạ lão đại. Không chỉ Dương Chi Điểu, cả Thanh Loan cũng thành tâm thực ý cảm tạ. Vốn Thanh Loan vì bị bức bách nên coi Ngụy Tác là chủ, thật ra không thích thú gì, nhưng theo gã thì thu được lợi hơn nhiều từ tu luyện, đến giờ thì nó thật sự thần phục, tâm cam tình nguyện theo gã. Phu quân, muội sắp đột phá. Thủy Linh Nhi kêu lên. Bọn Hoàng Đạo Quân và Trưởng Tôn Cảnh bố trí pháp trận cách tuyệt nguyên khí bất lợi ở chân núi, bọn Thủy Linh Nhi đều ở trong đó trực tiếp luyện hoang cổ linh dược để thăng tu vi. Thủy Linh Nhi là người đột phá đầu tiên. Hiện tại Thủy Linh Nhi cũng hào hứng đến đỏ mặt, chỉ là chỉ gọi phu quân chứ không gọi lão tông. Trực tiếp đột phá. Ngụy Tác cười ha hà vung tay. Thiên địa linh khí ở đây còn hơn Hải Tiên Thành khi xưa, không cần tụ lại để tăng độ hút. Thủy Linh Nhi đột phá ở kim đơn kỳ không có gì nguy hiểm, quan trọng nhất là số lượng hoang cổ linh dược đủ cho nàng đột phá không chỉ một lần. Được, từng là tình nhân trong mộng của mọi tu sĩ trẻ tuổi thiên huyền đại lục nên tiếng kêu của nàng phong tình vạn trùng. Oành! Nàng cố ý dồn nén nên vừa hô xong thì khí tức đại chấn, linh viên nổi gió. Vô số linh khí tụ về phía nàng và bọn Hàn Vi Vi. Phù. Cơ hồ đồng thời, Ngụy Tác hưng phấn đến run lên. Cây ở lưng núi có ba quả màu vàng kim được gã cẩn thận nhổ cả rễ và đất lên, rồi thủy linh nguyên khí cực độ ôn hòa thổi sạch, cả cọng rễ nhỏ nhất cũng không bị gãy. Hoang cổ tề thiên quả. Theo hoang cổ bản thảo kinh, thần huyền nhất trọng tu sĩ luyện hóa hoang cổ thánh vương quả sẽ đề thăng nhất giai tu vi. Hoang cổ tề thiên quả cứ 2 vạn năm mới kết quả, lúc hoang tộc trồng thì không có, giờ 3 quả lại thành ra tiện nghi bọn Ngụy Tác. Hiên Viên lão tổ, Cực Âm thần quân, Vũ Hoàng chân nhân, 3 hoang cổ thánh vương quả này hữu dụng, mau luyện hóa, không thì linh khí sẽ tan. Vù. 3 làn thủy linh nguyên khí đưa 3 trái hoang cổ tề thiên quả cho 3 người, trong số thần huyền đại năng thì tu vi của họ thấp, thọ nguyên không còn nhiều, luyện hoang cổ tề thiên quả sẽ tốt nhất, còn lại cành lá như ngọc xanh và rễ trắng nón thì gã nuốt. Kỳ thực đại đa số linh dược, kể cả hoang cổ linh dược mà bên ngoài không biết công dụng thì đều có cách hấp nạp và tụ linh khí riêng, linh khí bố trí trong linh viên chỉ là phụ trợ, để linh dược mọc nhanh hơn mà thôi. Ví như hoang cổ tề thiên quả, theo hoang cổ bản thảo kinh thì hút tinh thần nguyên khí xuống chuyển hóa thành linh khí. Quả và cành rễ đều chứa linh khí kinh nhân, chỉ là với quả thì linh khí cực kỳ tinh thuần, phổ thông tu sĩ cũng có thể luyện hóa, còn lại nhiều nguyên khí bất lợi, phổ thông tu sĩ luyện hóa là chết, nhưng với gã còn mạnh mẽ hơn cả thiên long thì điều đó không đáng gì. Oành! Ngụy Tác nuốt hết cành lá hoang cổ tề thiên quả thì khiếu vị há ra, phun nguyên khí bất lợi ra ngoài. Được! Ngụy Tác nuốt nước bọt. Linh khí trong cành lá hoang cổ tề thiên quả cực kỳ kinh nhân, như dòng sông chảy vào chân nguyên, tựa hồ tương đương với hai viên bát cấp cao giai thủy hệ yêu đơn. Có thể kết giao với ngụy đạo hữu đúng là may mắn. Hiên viên lão tổ, cực âm thần quân và vũ hoàng chân nhân nuốt hoang cổ tề thiên quả cùng thấy không tầm thường nên hành lễ, rồi xếp bằng. A, lão đại, đệ sắp đột phá. Lão đại, đệ cũng sắp đột phá. Cơ hồ đồng thời, hai tiếng kêu vang lên cuống quýt. Nhĩ muội yêu. Ngụy Tác trợn tròng trắng, mắng thầm. Là hai kẻ đầu ấp sản đơn. Chân Sùng Minh và Chu Tiếu sắp đột phá kim đơn. Luyện hóa thêm một nhánh rồi đột phá. Đừng lắm lời, giữ vững bản tâm chống lại tâm ma qua nhiễu. Ngụy Tác đưa hai nhánh hoàng sắc linh thảo điểm cho cả hai. Là thành đơn diệu thảo, theo hoang cổ bản thảo kinh thì công dụng tương tự tử hồ hoa. Vốn Ngụy Tác phát hiện bốn nhánh, không đành cho hai kẻ này dùng, nhưng cả ai dùng nhiều bổ thiên đơn, lại đột phá kim đơn ở đây, nguyên khí bất lợi càng nhiều, không dùng thì tất mất mạng. Gã không nhẫn tâm, đành lấy ra hai nhánh. Biết rồi, lão đại. Chân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân lập tức làm theo, nuốt rồi nhắm mắt luyện hóa. Oành, oành. Không đầy một tuần trà, cả hai rực lên đơn quang chói lòa. Bạch sắc vân vụ sôi trào, tuy nguyên khí chấn động và hút tới này không đủ phá hoại cấm chế trong linh viên, nhưng thủy khí và linh khí cũng hình thành hai vũng xoáy trên bộ cả hai. Không phải là gà chó thăng thiên, cả lợn cũng thăng thiên. Lục Bào lão đầu lẩm bẩm. Có lẽ vì nghĩ ít nên ít âm ma, cả hai đột phá kim đơn gần như không gặp chướng ngại, đã đạt ngưng đơn mà không gặp vấn đề gì. Muội sắp đột phá. Đột nhiên, giọng nói mỏng tang do thanh loan phát ra. Chát, thanh sắc thần quang từ thanh loan bừng lên, hình thành một vòng lửa, linh áp dấy lên. Từ khi quá nửa tu vi bị dương chi điều hút, thanh loan đến giờ mới triệt để khôi phục thực lực, quay lại cửu cấp. Muội sắp đột phá. Cơ Nhã lên tiếng. Tại hạ sắp đột phá. Kỳ Long Sơn nói. Ta. Thanh âm cùng chân nguyên, nguyên khí chấn động không ngừng. Quả thật khiến người ta phát cuồng, ai nấy nối nhau đột phá. Bọn Diệp Cố Vi sắp đạt kim đơn. Trưởng Tôn Cảnh và Trưởng Tôn Tiểu Như tắt tiếng. Bọn Cơ Nhã nối nhau đột phá, mỗi người như một vũng xoáy hút thiên địa linh khí càng lúc càng kinh nhân, linh khí quanh họ không biết hơn mức trên núi chút xuống bao nhiêu lần. Không tính Ngụy Tác và Âm Lệ Hoa còn đang tìm hoang cổ linh dược, chỉ nồng độ linh khí này mà Chu Thiên Cảnh tu sĩ, phân niệm cảnh tu sĩ tu luyện thì tốc độ thập phần kinh nhân. Lưu manh đáng chết. Có tiếng nói vừa khẽ vừa nghiến răng vang lên. Đi, chúng ta qua đó. Ngụy Tác mặt sầy, coi như không ai biết. Ôm Hàn Vi Vi vừa đột phá nhất trọng tu vi, đang lạnh dần đi, lập tức khuất bóng. Tâm Hữu Lan và Trưởng Tôn Tiểu Như đoán ra thì đỏ mặt. Oành, oành. Bọn Cơ Nhã liên tục có người đột phá. Ngụy Tác cũng cực nhanh đáp xuống một vạt rừng xa. Lão luyện đào động và tính thất. Từ khi bọn Hàn Vi Vi bị thu vào Đại Chư Thiên Tạo Hóa Bình đến giờ, gã chưa có thời gian gần gũi. Giờ thì có lý do quang minh chính đại là cứu người, là để thăng tu vi, thì gã triệt để phát huy bá khí của bá khí thần quân, lột trần Hàn Vi Vi. A, đoạn gã hành động. Ta sắp đột phá. Thoáng sau, Ngụy Tác kêu lên cạnh Hàn Vi Vi còn đang run rẩy. Huyền sắc âm khí tăng vọt. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1207. Linh khí phun trào. Lưu manh đáng chết. Không thể nhẹ hơn, ôn nhu hơn hả? A, không phải chứ. Thần thức và tu vi của ta khống chế mọi thứ đều tuyệt. Không nên chậm, không sợ bọn Thủy Linh Nhi cười sao? Ngươi, thế mà còn chưa đáp chân ta nhũng rồi, định giết ta hả? Sao thế được, xem này, ra đã chuẩn bị rồi, Hoang Cẩu Ngọc Tâm Lan sẽ khiến tinh thần nàng phấn chấn, luyện hóa là sẽ đột phá nhất trọng tu vi. Cái gì còn một lần nữa hả? Đương nhiên tu vi đột phá sao lại một lần là vừa lòng. Ngươi! Được rồi, Hàn đại tiểu thư, vợ ngoan, tu luyện đi, không thì ta cứ ôm nàng ra rồi lại ôm vào thì. Ta xem tình hình của họ đã. Cút! Ha ha! Ngụy Tác từ địa động tính thất chui ra, đắc ý như vừa mới phất. Thiên cấp trung giai thuật pháp huyền sát đại pháp mà ta cũng tu luyện đến tiên giai uy năng, đúng là kinh thiên địa khấp dược thần. Bất quá khó trách gã đắc ý, thể chất đặc biệt của Hàn Vi Vi quả hợp với Tây Tịnh Lưu Ly, lần song tu này khiến uy năng huyền sát dược trảo trực tiếp đột phá tiên giai. Tu sĩ thông thường dù có huyền sát đại pháp nhưng không có nhục thân, dương nguyên còn hơn cả viễn cổ thiên long như Ngụy Tác, lại càng không có nhiều kim đơn cấp, thần huyền cấp đạo lữ, một lần xong tu thì thu được huyền sát âm khí bằng một phần gã và Hàn Vi Vi, như thế dù ngày đêm khổ tu cũng không thể đề thăng huyền sát dược trảo đến tiên giai uy năng, tới được đạo giai đã là tốt rồi. Không phải chứ? Ngụy Tác lướt ra, thấy bọn cơ nhã thì tròn mắt. Việc này sẽ khiến các tu luyện cuồng chỉ biết dựa vào linh thạch và linh đơn bế quan khổ tu thế nào. Hiện tại không chỉ bọn cơ nhã đột phá nhất trọng tu vi, cả Diệp Gia Huyên Muội và Độc Cô Vũ Vân tu vi thấp nhất cũng đạt phân niệm ngũ trọng, sắp xung kích kim đơn. Trước đây sao ta không phát hiện chỗ thế này? Không thì đừng nói chân tiên, đế thiên cũng được kia. Gã lại gào lên. Bất quá gã gào như thế nhưng hiểu rõ không có hoang cổ bản thảo kinh thì đến đây cũng vô dụng. Còn hoa thanh niên có hoang cổ bản thảo kinh không may mắn như gã, không biết việc hoang tộc và linh tộc đại chiến, không thì đã phát hiện lạc quốc hoang nguyên có vấn đề, đến hoang tộc linh viên này thì tất đã quân lâm thiên hạ, xưng bá bát phương chấn cổ thước kinh. Tuy gào lên mấy tiếng nhưng thân ảnh gã loáng lên, vào trong ngọn núi trong linh viên tra xét. Gã lên đỉnh núi có linh viên tra xét, vì linh dược như tử hồ hoa không nhiều cho Diệp Gia Huyên Muội và Độc Cô Vũ Vân sử dụng lúc đột phá kim đơn thì không hẳn trăm phần an toàn. Chỗ chảy ra linh khí trên đỉnh núi ít nguyên khí bất lợi, nếu bố trí pháp trận thì họ đột phá kim đơn sẽ không còn nguy hiểm. Hừ, hoang cổ lam toàn thảo, đúng là ở đâu cũng có kinh hỉ. Gã vừa lên đỉnh núi thì thấy một cái ao chừng 5 trượng vuông, linh khí và nước suối tuôn trào, chưa kịp xem linh mạch còn lại bao nhiêu linh khí thì thấy ở đáy ao có 3 nhánh cỏ như lam sắc tinh thạch cứng nhất, biến đáy ao thành màu lam thì gã kêu lên. Hoang cổ lam toàn thảo, theo hoang cổ bản thảo kinh thì là linh dược chứa linh khí đến mức thần huyền luyện hóa cũng tu vi đại tiến mà còn công dụng tăng cường thần thức. Trong số linh dược gã thấy, ba nhánh hoang cổ lam toàn thảo có giá trị nhất. Đừng nói ba nhánh mà nước trong ao có ba nhánh này cũng nhiễm không ít dược lực, là linh dược bất phàm. Xem ra là tiểu gian thương lãi to, 3 năm không mở hàng, mở hàng là ăn đủ 3 năm. Vận chuyển địa mấu cổ kinh, đồng thời thần thức toàn lực dồn xuống, Ngụy Tác lại kinh thán. Hút 3 nhánh hoang cổ lam toàn thảo vào đơn bình và cắt một tảng đá thành bình đài đặt cạnh linh trì để bố trí pháp trận. Địa mạch trong hoang tộc linh viên do tự nhiên hình thành, tức là phù đồ do hoang đại năng hút sao xuống luyện thành thì linh mạch vốn có sẵn rồi. Chả trách viễn cổ đại năng thích hút sao như thế, trong vì sao không chỉ có tinh hạch và vẫn kim để luyện chế pháp bảo, có khi còn cơ y. Linh mạch nên vì sao không khác gì một viên linh đơn lớn. Tuy sao bị hút xuống không còn ở tinh không thiên vị thay đổi, linh mạch không thể hút thêm để tạo ra linh khí mới, dùng phần nào là cạn phần ấy, nhưng linh mạch này tuy khô úa nửa nhưng vẫn hải tiên thành không biết bao nhiêu lần. Bọn cơ nhã đột phá tu vi hút linh khí nhưng nhất thời không thể cạn hết. Linh mạch linh khí phun trào thành như dòng sông đổ tới gần linh trì đã cách tuyệt nguyên khí bất lợi nơi linh khí tinh thuần cực điểm. Diệp Gia Huyên Muội và Độc Cô Vũ Vân đột phá kim đơn thì không có tử hồ hoa đẳng cũng chắc 6-7 phần. Ngụy Tác được đại lệ thiên truyền thừa, rất có thiên phú về trận pháp và pháp phù vương, hiện tại tương đương với nửa đại cấm sư, phổ thông cấm chế với gã chỉ là chuyện vặt. Chỉ thoáng chỗ là bạch sắc linh quang quang cháo và thanh sắc linh quang quang hiện lên cạnh linh trì. Diệp Gia Huyên muội và Độc Cô Vũ đã đạt phân niệm ngũ trọng điên phong, ngụy tác uốn nguyên khí đưa tất cả vào hai linh quang quang cháo cơ bơ o chí sắn, bóp nát thành đơn diệu thảo, giải đều dược lực vào thể nội họ. Chỉ mấy chục tích tắc sau, tiếng nổ vang liên hồi, Diệp Cố Vi, Diệp Tiêu Chính và Độc Cô Vũ vân dược đơn quang quang trụ trên đầu hình thành lốc xoáy. Khác nhau là mốt xoáy hình thành thì nổ vang, mặt đất rung lên, linh trì linh dịch phun như suối, nhũ bạch sắc linh khí nhìn rõ bằng mắt thường như lợi kiếm trào ra. Ai nấy ngẩn ra, họ liên tục đột phá nên hút quá nhiều, khiến linh mạch như vỡ đê, linh khí tiết ra rất nhanh. Cũng được, dù phù đồ còn hoang tộc đại năng thì đến đây cũng không còn gì, chúng ta đã vết sạch sẽ. Ngụy tác quét thần thức thì càng chấn định. Bạch sắc linh vụ giữ lại được linh mạch linh khí tiết ra, linh khí phun trào càng khiến nồng độ trong linh viên cao hơn, khiến tu vi đề thăng càng nhanh. Theo tốc độ này thì nửa tuần hương sau, linh mạch sẽ cạn hết linh khí, bị họ hút sạch. Diệp Gia Huyên muội và Độc Cô Vũ Vân đã kết đơn thành công, tiếp theo các hảo hữu và đạo lữ đột phá tu vi không có gì nguy hiểm. Ngụy tác không hề khách khí, nuốt hoang cổ thủy kinh đằng chứa thủy linh nguyên khí kinh nhân, đồng thời hóa ra thủy hoàng thần linh, hút thiên địa linh khí càng lúc càng nồng. Ngần ấy người cùng tu luyện, tốc độ hấp nạp thiên địa linh khí quả thật đáng sợ, nhưng không kịp tốc độ linh mạch phun như vỡ đê, nhất thời cả linh viên dày đặc linh khí, thậm chí sắp ngưng thành giọt, như có mưa. Ta sắp đột phá. Đợt đột phá thứ hai lại tới. Không phải kim đơn tu sĩ đột phá, mà các thần huyền đại năng cực âm thần quân, hiên viên lão tổ và vũ hoàng chân nhân đột phá tu vi. Thông thiên chi lộ, tác giả, vô tội, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1208, tao ngộ chiến. Mọi thứ xong xuôi, hoang cổ linh dược trong linh viên đều bị hái, linh mạch linh khí cũng bị hút gần hết. Trừ thủy hoàng phệ nhật quyết của ngụy tác còn hút thêm được linh khí thì tất cả đều ý trong này nhạt linh khí. Ít quá, linh mạch linh khí còn không đủ. Ngụy tác đứng giữa linh trì đã khô, tỏ vẻ chưa đắc. Tuy ai cũng coi ngụy tác là đầu lĩnh, là thần tượng, nhưng nghe gã nói vậy thì cũng thấy rằng gã lẽ ra nên bị trời phạt. Lần này họ thu lợi quá lớn từ hoang tộc linh viên. Hai kẻ đầu óc đơn giản và bọn Diệp Cố Vi đều đột phá kim đơn lưỡng trọng sơ kỳ, Cơ Nhã và Thủy Linh Nhi Thanh Bình đạt kim đơn tứ trọng hậu kỳ, Nam Cung Vũ Tinh và Hàn Vi Vi đạt kim đơn tứ trọng sơ kỳ, Kỳ Long Sơn đạt kim đơn ngũ trọng hậu kỳ, Phong Chi Du Trương Châu Dự và Sư Phi Thanh đạt kim đơn tứ trọng trung kỳ. Không chỉ kim đơn tu vi đột phá, Vũ Hoàng Chân Nhân đột phá đến thần huyền lưỡng trọng, Hiên viên lão tổ tòng thần huyền lưỡng trọng hậu kỳ đột phá thần huyền tam trọng, cực âm thần quân đột phá thần huyền tứ trọng đích tu vi. Tâm Hữu Lan, Lệ Nhược Hải và Ngọc Thiên Tông tông chủ, Nguyên Âm lão tổ đều sắp đạt mức đột phá, dù không có thêm linh dược nhưng chỉ cần tính tu ít ngày là đột phá nhất trọng tu vi. Không chỉ Dương Chi Điểu và Thanh Loan, cả Hỗn Nguyên Ngân Hoa cũng đột phá cửu cấp. Đột phá như thế không dễ hơn thần huyền đột phá. Hiện tại mấy đại minh hội như Thượng Cổ Tu Đạo Quốc Độ thì thần huyền đại năng chỉ bình quân 8, 9, 10 mỗi minh hội. Tổng thể mới là mấy chục thần huyền đại năng. Bình thường thần huyền đột phá nhất trọng tu vi cần bao nhiêu năm khổ tu. Nhưng ở đây mà đột phá kim đơn, thần huyền đột phá nhất trọng tu vi đều tùy tùy tiện tiện. Không phải một hai người mà tất cả đều đột phá, hơn nữa còn cả trăm nhánh hoang cổ linh dược chưa dùng đến. Đối với mỗi người, tế ngộ ở đây quá lớn, có thể coi họ là những người may mắn nhất tu đạo giới mấy vạn năm nay. Nếu có đại năng tu vi và thần thông hơn xa Ngụy Tắc mà thấy gã như bây giờ, tất sẽ đánh chết gã vì trông quá đáng ghét. Lợi ích Ngụy Tắc thu được từ hoang cổ linh viên đủ khiến tuyệt đại đa số tu sĩ phát cuồng. Nếu từ chân tiên nhất trọng đến chân tiên lưỡng trọng chia thành 10 bước thì luyện hóa mấy nhánh hoang cổ linh dược và hấp nạp linh khí đủ cho gã qua được 3 bước. Hàn Vi Vi liên tục đột phá 3 lần, uy năng huyền sát dược trảo cũng đạt tiên cấp trung giai. Đổi lại là người khác, chỉ với huyền sát dược trảo cũng đủ hoành hành nhất phương, khiến thần huyền đại năng e dè. Tiếc là không có chính dương tiên thảo. Bất quá Ngụy Tắc không vinh vang được lâu, thấy mình không hút được nhiều linh khí thì truyền âm cho Âm Lệ Hoa. Âm đại tôn chủ, lần này thiệt cho nàng, nhưng ta lấy mạng bảo đảm, trừ phi ta chết, không thì sẽ giúp nàng tìm được chính dương tiên thảo. Có gì mà tổn thất? Âm Lệ Hoa nghẹn ngào, truyền âm. Phu quân nói gì ngốc thế? Linh dược cho thiếp hay bọn cơ nhã cũng vậy, chỉ cần thiếp luôn ở bên phu quân, có chính dương tiên thảo hay không cũng thế. Không phải, không có chính dương tiên thảo thì khác đấy. Ngụy Tắc cười hắc hắc ngầm truyền âm. Gian thương thiên cửu thần quân đang chờ. Vốn linh lung thiên không vội nhưng nghe gã nói thế thì nó nghiến răng nhắc. Đúng, mau tìm lối ra. Vạn nhất thiên cửu thần quân và thần lan vương tìm được mấy hoang tộc đại năng thì sao? Lục bảo lão đầu đang sáng mắt vì thu hoạch, nghe linh lung thiên nói thì kêu lên. Như thể ứng nghiệm, lục bảo lão đầu vừa lên tiếng, Ngụy Tắc chưa kịp nói gì thì tiếng như lụa xé vang lên. Cách cách cách, tiếng động như băng vỡ vang lên. Cơ hồ đồng thời, ai nấy nhận ra linh viên chấn động. Đến cạnh mố, Ngụy Tắc vốn cười cợt nhưng biến sắc quát vang như lâm đại địch. Gã quay mặt về phía bạch sắc linh vụ gợn lên như sóng ngoài xa. Có phải lục bào lão đầu độc miệng nên có hoang tộc đại năng xuất hiện? Bọn Hàn Vi Vi nhợt nhạt đều nghe thấy tiếng băng vỡ từ bạch sắc linh vụ vọng ra, khí tức kinh nhân dấy lên, tựa hồ có thứ gì đó oanh kích linh viên cấm chế. A, đừng, ta không nói gở. Lục bào lão đầu tê u, v, quy, quy, cơ, thì xanh lét mặt mày dưng lên. Cách, lục bào lão đầu không kêu còn đỡ, kêu xong là bạch sắc linh vụ nổ vang, sắc cơ kinh nhân đột nhiên dấy lên. Cả tu vi như trưởng tôn cảnh và trưởng tôn tiểu như cũng lạnh buốt trong lòng. Ai? Ngụy Tắc nhận ra đối phương không có ý tốt, liền nheo mắt quát vang chân tiên khí tức hiện rõ. Hắc sắc liên hoa biện cao cỡ 5-6 thân người chập lại thi triển hắc đàm ma liên. Vù! Không ai đáp, nhưng hoàng sắc thần quang từ bạch sắc linh vụ bắn ra, linh vụ tan nhanh. Ra rồi! Cấm chế cũng bị phá. Thủy Linh Nhi hơi nhợt nhạt, khí tức khiến nàng cũng sùng mình, lùi ra sau lưng Ngụy Tắc. Thủy Linh khí tức của gã khiến nàng định thần hơn. Một thân ảnh toát lên khí tức cổ xưa đi ra, sát khí như đao. Cái gì? Trưởng tôn Tiểu Như và Tâm Hữu Lan ngẩn người. Từ bạch sắc linh vụ đi ra không phải tu sĩ hoặc hoang tộc đại năng, mà là cổ chiến thần mặc chiến y rách nát. Cổ chiến thần lấp lóe hoàng sắc thần quang, thân thể và cả giáp y cùng cổ mâu đều do uy năng hình thành, nhưng y không có hơi hướm tình cảm, chỉ còn sát ý ngút trời, thậm chí không có cả thần huyền khí tức và chân tiên khí tức, không như pháp thân hoặc niệm phân thân của tu sĩ. Chát! Cổ chiến thần đi ra, uy áp vô hình khiến khí huyết cùng chân nguyên bọn Hàn Vi Vi không chảy nổi, tâm thần tựa hồ san giã. Ngụy Tắc bước lên, tư không sau lưng lấp lóe vô số hà quang, định một mình đấu với cổ chiến thần. Đại U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ Thiên. Tích tắc đó, nhìn rõ cổ chiến thần thì linh lung thiên nhợt nhạt sống lên. Cổ mâu của cổ chiến thần chỉ vào tư không định nhắm vào Ngụy Tắc cũng đột nhiên sững lại. Cương nha muội, cái gì đây, ngươi biết hả? Là linh tộc hay hoang tộc? Ngụy Tắc dừng tay hỏi. Y là người linh tộc. Linh lung thiên xuân lên. Chát! cổ chiến thần hơi dừng cổ mâu nhưng không ngừng mà một đạo hôi bạch sắc thần quang chấn tới, hắc sắc liên hoa biện trước mặt Ngụy Tác tan đi. Sao lại thế được? Y như không biết ngươi. Ngụy Tác rực tử quang, dẫn dư uy của hôi bạch sắc thần quang lên thinh không. Gã hơi yên tâm vì uy năng thuật pháp của cổ chiến thần tuy hơn gã nhưng không nhiều, gã đủ ứng phó. Oành! Quanh cổ chiến thần rực hoàng sắc thần quang, hình thành một chiếc vòng ép vào gã. Mau lên! Đừng để y đến gần. Thấy thế, Linh Lung Thiên biến sắc kêu lên. Sao lại thế được? Ngụy Tác và Linh Lung Thiên đã liên thủ đối địch không biết bao nhiêu lần, hình thành tâm thần cảm ứng đặc biệt. Linh Lung Thiên vừa nói là gã biết không tầm thường, phát độc thuật pháp mạnh nhất hư không thiên tiệm. Xoạt! Khe nước hư không như xẻ đôi xuất hiện trước mặt Ngụy Tác. Hoàng sắc quang hoa lóe lên, thân ảnh cổ chiến thần dừng lại trước khe nước. Kỳ đà lao quá kinh nhân, xứng lại thì sức mạnh như xé nát y. Giết! Cổ chiến thần vung trường mâu trực tiếp chém tới, khe nước hư không tan vỡ như thủy tinh. Oành! Ngụy Tác không đổi sắc, hôi hắc sắc loan nguyệt ép tới cổ chiến thần. Cổ chiến thần cũng luyên đại hoang vấn đạo kinh. Nam cung vũ tinh kinh hô. Thông thiên chi lộ. Tác giả vô tội. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1209. Tế ngộ muôn đời khó gặp. Lúc đó tất cả mới nhận ra nguyên khí dao động của Nam cung vũ tinh cũng rực hoàng sắc quang hoa, khí tức y hệt cổ chiến thần. Không sai, y cũng luyện đại hoang vấn đạo kinh. Đừng để y lại gần, không thì trừ ta và Ngụy Tác còn chống nổi thì tất cả sẽ mất hết thọ nguyên ngay. Linh Lung Thiên ủ rũ. Oành! Cổ chiến thần vung trường mâu, không chặn được liệt khuyết tàn nguyệt pháp vực của Ngụy Tác nên bị hất đi, hóa thành quang điểm, chiến giáp tơi tả mấy chục miếng nhưng ai nấy sùng mình vì khí tức của cổ chiến thần không hề kém đi. Chiến giáp tan thành bột, không còn nửa tia nguyên khí. Sao lại thế được? Ngụy Tác hất bay cổ chiến thần nhưng không truy kích mà hỏi Linh Lung Thiên. Đấy là người linh tộc, ngươi không thể bảo y dừng tay, ngươi cứ hạ thủ. Linh Lung Thiên run run khóe môi như sắp khóc. Vô dụng thôi. Bản tôn của y đã chết từ xưa nhưng ý thức vẫn còn chiến đấu, còn xông lên giết. Chỉ thuần túy là một đoạn sát niệm. Ngụy Tác và Vu Thần Nữ, Nguyên Âm lão tổ hít một hơi lạnh kinh hãi khôn cùng. Sau cùng họ cũng hiểu cổ chiến thần là gì. Không phải cổ thi, không phải pháp thân, thậm chí thần niệm hóa sinh cũng không phải. Đấy là ý chí, ý niệm của tu sĩ đại năng, tuy đã chết nhưng tiềm thức vẫn chiến đấu, ngưng tụ nguyên khí thành như thế. Chỉ biết chiến đấu, chỉ biết giết đối thủ. Dù phù đồ không còn sinh linh nào thì đại u, v, quy, quy, o, nơ, gơ thiên vẫn như còn trên chiến trường chiến đấu cho đến khi uy năng hoàn toàn tiêu tan. Bọn Ngụy Tác chấn kinh vì đại u, v, quy, quy, o, nơ, gơ thiên khẳng định đã chết từ đại chiến 6-7 vạn năm trước nhưng đến giờ nguyên khí do tiềm thức ngưng tụ lại vẫn ngang với chân tiên nhất trọng lưỡng trọng thì khi xưa thần thông cỡ nào, nhân vật như thế còn lưu lại chấp niệm thế này trận chiến khi xưa thảm liệt đến bô. Giết! Đại U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ Thiên chỉ còn sát niệm hóa thành cổ chiến thần đứng lại trên không rồi rực hoàng sắc thần quang, vượt hư không lao về phía Ngụy Tác. Yên tâm lên đường đi, đại chiến đã kết thúc. Nếu còn hoang tộc đại năng thì bọn mỗ sẽ trừ rút. Ngụy Tác kính cẩn nói với Đại U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ Thiên đồng thời phát động động thiên thần hỏa. Oành! Ngụy Tác lên tiếng uy năng đại thừa pháp âm biến hư không thành thực chất, hỏa hồng và kim hoàng sắc thần quang còn nhanh hơn, xuyên qua Đại U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ Thiên, rồi như giấy lên tiểu thiên địa có lôi hỏa vô tận trong thể nội. Vù! Thiên linh cái Đại U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ Thiên bắn đi Thái Dương chân hỏa và lôi hỏa cùng nguyên khí pháp tắc kỳ lạ ngưng tụ lại thành thần kiếm. Mỗi thanh lôi hỏa thần kiếm nhỏ xíu đó đều dấy lên sức mạnh xé nát thần hồn, khiến ai nấy rùng mình. Phu quân, động thiên thần hỏa sao lại diễn hóa được lôi cương kinh nhân như thế? Phu thần nữ kinh hô, uy năng động thiên thần hỏa quá kinh nhân, đánh gục cả đại u, v, quy, quy, o, nơ, gơ thiên. Thân thể y cũng rực lôi hỏa và tan rã. Truyền nhân, thay ta tiếp tục giết. Gã chưa kịp đáp thì đại u, v, quy, quy, o, nơ, gơ thiên đột nhiên dấy lên ý chí, trong ấp tất cả vang lên giọng nói đó. Vù, đồng thời, đại u, v, quy, quy, o, nơ, gơ thiên mất hẳn hình thể, biến thành hoàng sắc hồng lưu tràn vào Nam Cung Vũ Tinh. Là nguyên khí tinh thuần của Đại Hoang Vấn Đạo Kinh, không còn ý chí nữa rồi. Vũ Tinh, sau rốt y cảm ứng được khí tức tương tự nên tưởng ngươi là truyền nhân. Mau hút nguyên khí. Ngụy Tắc cả kinh, khí tức sung lên, diễn hóa liệt khuyết tàn nguyệt định ngăn lại, nhưng rồi kích động khôn tả, lách sang bên. Chát, Nam Cung Vũ Tinh bị dòng sáng màu vàng giữ lại, bao trùm lên, rồi như hao tận mà tan biến. Có khác gì chân tiên truyền công? Ngụy Tắc phản ứng cực kỳ nhanh, thủy linh nguyên khí hình thành một quang cháo, bao lấy Nam Cung Vũ Tinh và giải sáng. Nam Cung Vũ Tinh đã định thần, biết là bất phàm nên xếp bằng thi pháp theo Đại Hoang Vấn Đạo Kinh tu luyện, toàn lực hấp nạp nguyên khí thuần chính khôn tả. Oành! Thủy cháo gã thi triển quanh Nam Cung Vũ Tinh rung lên kịch liệt, nguyên khí chấn động ào ào. Kim đơn ngũ trọng, đúng là tế ngộ nhìn đời khó gặp. Ai nấy chấn kinh, như lúc mới phát hiện hoang cổ linh viên này. Nguyên khí Nam Cung Vũ Tinh lúc này kịch liệt chấn động, là kim đơn đột phá, nơ, lơ, u, cơ trước vừa đột phá đến kim đơn tứ trọng sơ giai, hiện tại chỉ mấy tích tắc đã là kim đơn ngũ trọng. Đích xác là tế ngộ khó tưởng tượng nổi, dù chân tiên đại năng muốn truyền công cũng không chắc được như thế, có thể đem bản nguyên khí hóa thành nguyên khí tinh thuần cho người khác trực tiếp hấp nạp. Ngụy Tắc dù chấp nhận hy sinh tu vi, dồn nguyên khí cho Thủy Linh Nhi thì nặng vì tất hút được, chưa biết chừng còn xảy ra hậu quả khôn lường. Oành! Chỉ mười mấy tích tắc, nguyên khí của Nam Cung Vũ Tinh rung lên, hút lấy hoàng sắc nguyên khí nhanh gấp mấy lần. Lên thẳng thần huyền rồi. Ai nấy sờn tóc gáy, đấy là tốc độ đề thăng tu vi nhanh nhất họ từng thấy. Dù Ngụy Tắc năm xưa lấy được Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết và Long Trùng đổi công pháp tu luyện thì cũng không kinh nhân như thế. Tư không lại chấn động, cơ hồ cũng nhanh như từ kim đơn tứ trọng đến kim đơn ngũ trọng. Thinh không sáng rực, thiên địa nguyên khí từ xa bị hút tới, quang nhân hình thành. Ngụy Tắc lại vung tay, tế xuất hỗn kim sắc tàn phiến che trên đầu Nam Cung Vũ Tinh. Nhục thân mộc hóa, Hàn Vi Vi đột nhiên kinh hô, Nam Cung Vũ Tinh xuất hiện khí tức nhục thân mộc hóa. Ngụy Tắc không hề đổi sắc vung tay, khí huyết được chân nguyên dồn vào thể nội Nam Cung Vũ Tinh. Gã nhận ra nguyên khí của Đại U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ Thiên đã tan thành bản nguyên khí, không còn chân tiên khí tức hoặc đế tức. Nam Cung Vũ Tinh xung kích thần huyền trong tình huống không hề chuẩn bị, nhục thân mộc hóa là tất nhiên, nhưng gã biết khí huyết mình hóa giải được nên chỉ lo về tâm ma. Phù đồ ở gần Cửu Thiên Cương Phong tầng, nên Cửu Thiên Âm Phong và Lôi Cương nhìn rõ bằng mắt thường bị hút tới, nguyên khí rất hỗn tạp, rất có khả năng hình thành các loại thiên ma ảo tượng trong thần thức tu sĩ. Bất quá khí huyết dồn vào thể nội Nam Cung Vũ Tinh xong thì Ngụy Tắc thở phào, thần sắc nàng thập phần bình tĩnh tự nhiên, giữ vững bản tâm, xung kích thần huyền đã không thành vấn đề. Oành, oành, oành. Vì khí tức xấy lên với tốc độ kinh nhân, ai nấy thậm chí thấy thân thể Nam Cung Vũ Tinh ngày càng lớn lên trước mắt, cũng như tận mắt thấy từng ngọn núi bay lên. Khi Nam Cung Vũ Tinh xung kích thần huyền, thần sắc Ngụy Tắc cực kỳ bình tĩnh, nhưng thoáng sau gã tròn mắt, không thể bình tĩnh nổi. Đột phá thần huyền xong, Nam Cung Vũ Tinh chưa dừng, nguyên khí vẫn được hút tới liên tục, lại đến lúc đột phá. Lẽ nào định thẳng tiến chân tiên? Chỉ nháy mắt sau, Ngụy Tắc và bọn Cơ Nhã cùng biến sắc. Nam Cung Vũ Tinh đã đạt thần huyền tam trọng, nhưng hoàng sắc nguyên khí trong thủy linh quang cháo của Ngụy Tắc vẫn còn nhiều. Tức là dòng chảy của Đại U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ Thiên bị động tiên thần hỏa của Ngụy Tắc đánh trúng, hóa thành dòng thác nhưng không tổn thất bao nhiêu nguyên khí. Không biết hai thứ này có giúp Nam Cung Vũ Tinh qua được không? Hoành thể nội Nam Cung Vũ Tinh lại chấn động nguyên khí, trán Ngụy Tắc đỏ mồ hôi, vung tay lấy chân giải tiên đơn và nhánh hoang cổ linh dược màu tía ra. Xung kích chân tiên và xung kích thần huyền hoàn toàn khác nhau, dù Ngụy Tắc cũng chật vật qua được, không biết khi tu sĩ xung kích chân tiên, nhục thân sẽ thay đổi thế này, nguy hiểm ra sao. Nhưng xung kích chân tiên khẳng định nguy hiểm hơn. Nhưng giờ bảo Nam Cung Vũ Tinh dừng lại cùng vô dụng, dù gã đánh tan hết nguyên khí thì nguyên việt thần huyền của nàng đột phá hút tới một cách tự nhiên cũng đủ đạt mức đột phá chân tiên. Hiện tại phải xem chân giải tiên đơn chuyên để đột phá chân tiên và hoang cổ tử như thảo mà hoang cổ bản thảo kinh ghi lại là hữu dụng, có thể giúp nàng đạt tới chân tiên không thôi. Nếu thành công là một bước lên trời, tế ngộ này sánh với tất cả may mắn của Ngụy Tắc tổng lại.